Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 395, phong tỏa tin tức, góc truyện audio.com. Mã Nhược Anh lái xe với tốc độ khá nhanh, cô vừa nhìn đường, vừa trả lời câu hỏi của Âu Dương Vô Thần. Cậu hỏi tôi cũng không biết hỏi ai, Andrew gọi điện đến và chỉ nói thế thôi, bây giờ tôi và Vivian đang trên đường tới xem tình hình của họ đây. Âu Dương Vô Thần chớp mắt gật đầu đáp, được rồi, vậy hai người đó hiện giờ đang ở đâu? Ở Bệnh viện Trung ương Bắc Kinh, mau đến đi nhé. Mã Nhược Anh nói liền địa điểm cho người đàn ông nghe, sau đó trực tiếp cúp máy. Cô đầy cần gạt lên tiếng, bám chắc vào tôi tăng tốc đây. Vivian ở bên cạnh liếc mắt nhìn qua, lạnh nhạt nhớn mày, không tỏ ra biểu hiện gì xem như là đã biết. Hai Elena và Stephen vẫn chưa chính thức là con cô mà tại sao cô cứ có cảm giác mình làm mẹ sớm quá vậy? Cái gì cũng phải lo cho hai người đó, hết anh rồi đến em, cuộc sống sau này về chung một nhà có chắc bền lâu không đây? Bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng. Âu Dương Vô Thần nghe xong, anh chuyển về lại số của Kỳ Ân, cất giọng trầm trầm. Kỳ Ân, gặp tôi trước cửa thang máy. Dứt lời, anh tắt điện thoại, nhìn vào mắt Âu Dương Thiên Thiên tầm vài giây, rồi hỏi. Em muốn đi với tôi không? Âu Dương Thiên Thiên nhướng mày, có chút bất ngờ với câu nói của người đàn ông, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu, đáp. Anh cho tôi đi thì tôi đi. Cứ tưởng anh ta sẽ kêu cô ngoan ngoãn ở lại trong căn phòng này, rồi khóa cửa nhốt thêm một lần nữa chứ. Cô không muốn ở một mình đâu. Âu Dương Vô Thần gật đầu, nói. Ừm, vậy thì đi. Nói rồi, anh vươn tay ra nắm lấy tay Âu Dương Thiên Thiên, xoay người đi về phía cửa. Anh thật sự, cũng không muốn để cô một mình ở đây. Âu Dương Vô Thần dẫn theo Âu Dương Thiên Thiên đi đến thang máy, Kỳ Ân đã có mặt sẵn ở đó, thấy bóng hình hai người cô liền chạy lại, chủ động lên tiếng. Cậu chủ, xe đã chuẩn bị sẵn trước cổng khách sạn rồi, đây là chìa khóa. Vừa nói người phụ nữ vừa đưa chiếc chìa khóa ra, Âu Dương Vô Thần cầm lấy, hỏi ngược lại. Đám người của Andrew có nói vì sao Elena bị thương hay không? Kỳ Ân gật đầu, đáp. Dạ có nhưng không chi tiết lắm, cậu chủ. Bọn họ chỉ thông báo rằng Andrew thiếu gia và Elena tiểu thư đều bị tai nạn xe, hiện trường là gần đường cao tốc Essex, hiện tại cảnh sát đã đến, người của Andrew thiếu gia đang đối phó. Những lời của Kỳ Ân lọt vào tai của Âu Dương Vô Thần, khiến anh hơi nhíu mày, bước chân cũng có chút chậm lại. Trong tâm trí, dường như đã nhận ra điều gì đó. Tai nạn, đường cao tốc Essex, cảnh sát, lẽ nào, chính là nơi lúc nãy anh thấy. Vậy, hai chiếc xe đó là của Elena và Andrew sao? Âu Dương Vô Thần mím môi, bước chân lại đột nhiên nhanh hơn, anh kéo Âu Dương Thiên Thiên đi vào thang máy, trước khi hai cánh cửa đóng lại, anh nói với Kỳ Ân đứng đối diện một câu. Phong tỏa tin tức tuyệt đối không để cho Stephen biết chuyện này. Với tình hình của cậu ấy, không thể để chuyện Elena bị thương lọt đến tai được nếu không. Cái gì anh cũng không chắc mình sẽ kiểm soát nổi. Cách chương.